Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344. Đông Tang Lãng Khách. Thiếu gia trở về, thiếu gia trở về. Nhanh nhanh nhanh, đi nói cho lão gia cùng phu nhân. Khi Tần Nguyệt Sinh xuất hiện tại Tần phủ ngoài cửa lúc, có thể nói là giống như một tiếng đất bằng như kinh lôi. Lập tức liền nổ vang toàn bộ Tần phủ, gia đình bọn nha hoàn nhao nhao bôn tẩu khắp nơi cáo chi. Giống như đại hỷ sự, Tần Nguyệt Sinh nắm Tô Lam âm nhập môn, trực tiếp liền để một nha hoàn mang theo mình đi gặp phụ mẫu. Khi biết Thành Thanh Dương mấy đại danh cửa vọng tộc đều bên ngoài xuất phát triển, mở rộng nhà mình sinh ý về sau, Tần Nguyệt Sinh suy nghĩ cũng là thời điểm nên để Tần gia vào ở Trường An. Đây cũng là hoàn thành mình trước đó mục tiêu. Kết quả là hắn liền để nhị nương đi đầu mang theo Tô Lam âm đi trong phủ cái khác địa phương dạo chơi, mình thì cùng Tần Phong đơn độc trao đổi. Nguyệt Sinh, lần này đi Trường An mấy tháng, hẳn là kinh lịch không ít chuyện đi. Đúng thế, tại Trường An nhưng có gặp được Tần Hoàn. Tần Nguyệt Sinh sững sờ, lúc này mới nhớ tới mình cái kia trước đó đi hướng Trường An đi thi phương xa đường huynh. Không thể không nói đối phương trừ có chút chất phác bên ngoài, vẫn còn là cái thật thà người. Ta hiện tại như lại đi, liền chuyên môn tìm người tìm kiếm hắn, cũng không biết hắn thi thế nào. Nhưng có kết quả, Trường An kinh thi thời gian đã sớm trôi qua. Dù bên trong có thập thường thị gây sóng gió, ngoài có tứ phương phản tặc hỗn loạn không chịu nổi, nhưng năm nay kinh khảo chứng Tần Nguyệt Sinh biết, vẫn là có thuận lợi tổ chức. Nguyệt Sinh, gần nhất Thành Thanh Dương bên trong mấy đại gia tộc tất cả đều bận rộn ra ngoài đi phủ Dương Châu gầy dựng, ngươi nếu không cũng thử đi mở mấy nhà cửa hàng nhìn xem. Thấy Tần Nguyệt Sinh vậy mà còn có dự định tiến về Trường An chi ý, Tần Phong lập tức liền có chút khẩn trương lên. Mặc dù Tần Nguyệt Sinh có học võ nghệ, nhưng bây giờ thiên hạ như thế chi loạn, song quyền nan địch tứ thủ, vạn nhất xảy ra sự tình gì, bọn hắn Tần gia cái này dòng độc đinh coi như thật không có. Tần Phong lại là không biết bây giờ Tần Nguyệt Sinh đến cùng có được cái gì thực lực. Bất quá Tần Nguyệt Sinh cũng lười giải thích, liền nói ra, không vội, ta lần này tiến về Trường An lúc quen biết không ít bằng hữu. Cha, chúng ta Tần gia sản nghiệp muốn làm đại liền trực tiếp làm được lớn nhất. Đến thời điểm đi Trường An bên trong mở tiệm, kia mới gọi là phong quang vô hạn đâu. Người đứa nhỏ này a, tâm cũng quá lớn, liền chúng ta Tần gia cái này năng lực. Đi Trường An sau nơi nào có năng lực tại nơi đó đặt chân. Không cần thiết mơ tưởng xa vời a. Tần Phong dặn dò, cùng Tần Phong chuyện phiếm một trận. Tần Nguyệt Sinh lợi dụng có chuyện vì lấy cớ, trực tiếp rời đi Tần Phủ, tìm kiếm lên đóng tại Thành Thanh Dương bên trong những cái kia thái tuế minh thành viên. Kim Ngân Các có thể trở thành thiên hạ lớn nhất thương hội, cũng là bởi vì nó có được khổng lồ giao thiệp, tài nguyên, tài phú, cái này ba điểm Tần Nguyệt Sinh cũng có. Chỉ cần hơi vận hành vận hành, lấy hắn thực lực, đẩy mạnh Tần gia trưởng thành đến Kim Ngân Các trình độ kia, vẫn là không có vấn đề gì. Tần Nguyệt Sinh không tại Giang Nam mấy tháng, thái tuế minh phát triển phá lệ nhanh chóng, cơ hồ trải rộng Giang Nam hơn 10 thành. Chỉ cần một chút tin tức truyền đi, liền có thể cấp tốc điều động lên toàn bộ thái tuế minh nhân thủ. Công tử, ngài rốt cục xuất hiện. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh đóng tại Thành Thanh Dương, thái tuế minh đầu mục kích động nói. Làm sao vậy, có vấn đề? Tần Nguyệt Sinh nói, thật là có một điểm. Gần nhất có cái bang phái một mực tại giành với chúng ta địa bàn. Đối phương không biết từ nơi nào mời tới một cái cao thủ, đả thương chúng ta không ít huynh đệ. Ta một mực tại cùng tổng bộ cầu viện, thế nhưng là bên kia vẫn luôn không có phái người tới. Cái gì bang phái, Tần Nguyệt Sinh hỏi, từ Đông Hải bên kia trốn qua tới, nói là kêu cái gì Đông Tang Lãng Khách Đinh. Tần Nguyệt Sinh giật mình, mẹ nó, danh tự này cũng quá có hoa anh đào phong vị đi. Đám người này bây giờ liền đang thành Thanh Dương à? Đúng vậy. Bến tàu bên kia địa bàn tất cả đều đã bị bọn hắn cho chiếm trôi qua. Còn mở rất nhiều tiệm cơm, tửu quán, nhắc tới cũng là quái rồi. Những cái kia lãng khách mở tiệm cơm, bán đều là chút cá sống. Đem cá cắt thành từng mảnh nhỏ, đặt ở cơm trắng bên trên. Khó ăn muốn chết, cùng dã nhân đồng dạng. Rất giống, Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ. Không có việc gì, việc này giao cho ta đi xử lý liền tốt. Mặt khác, ngươi cho ta đi thông chi một tin tức ra ngoài. Ngươi để Thái Tuế Minh người. Tại Giang Nam từng cái trong thành trì đều mở cho ta một nhà Tần thị hiệu cầm đồ. Tiền các ngươi trước đệm, đến tiếp sau ta sẽ để cho người đến thời điểm cho các ngươi đưa đi. Phải, đem mình nhiệm vụ ban, bố ra ngày. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền hướng phía thành Thanh Dương bến tàu phương hướng đi đến. Thành Thanh Dương bến tàu là thành Thanh Dương bên trong một cái rất trọng yếu khu vực. Bởi vì Lâm dựa vào sông Cô Tô, thường xuyên có thương thuyền cập bến, chiếm cứ nơi đây. Liền có thể bằng bạch kiếm được không ít tiền. Đã từng Tần Nguyệt Sinh cũng đã tới Cô Tô bến tàu. Khi đó thành Thanh Dương huyện lệnh bị bắt, Tần Nguyệt Sinh tự mình tới tương trợ. Đây hết thảy hắn cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Khi Tần Nguyệt Sinh bước vào Cô Tô bến tàu lúc, liền thấy bến tàu bên trong đi lại không mặc ít lấy rộng rãi áo choàng, bện tóc, trường kiếm đừng tại bên hông dáng lùn nam nhân. Bọn hắn trên mặt tràn đầy kiệt ngạo khó thuần biểu lộ. Từng cái đi đường ngang ngược càn rỡ, liền cảm giác sâu không được. Tần Nguyệt Sinh liền thấy một lãng khách đưa tay từ ven đường một cái quầy hàng bên trên lấy đi một đầu hoạt bát cá nhét vào bên hông túi vải bên trong. Đưa tiền a, Tây Ba. Kia lãng nhân trực tiếp một cái bàn tay quất vào đối phương trên mặt. Kia bán cá lão bá thân thể đơn bạc, chỗ nào chịu nổi dạng này lực đạo, lập tức liền ngã trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Cha, lão bá tại bên cạnh nữ nhi gặp một lần mình phụ thân bị đánh, liền vội vàng tiến lên nâng. Ô, Bạch Linh Linh tiểu cô nương. Kia lãng nhân gặp một lần lão bá nữ nhi, nháy mắt hai mắt tỏa sáng, không khỏi đưa tay liền hướng phía cô nương kia khuôn mặt sờ soạng. Dừng tay, mọi người thường nói gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Mắt thấy lão bá vô cớ bị đánh, nữ nhi còn muốn bị người khinh bạc. Bên cạnh một vị buộc lên da khăn quàng cổ nam nhân lập tức liền lên tiếng quát. Lập tức vung dao phay đi tới. Mấy người các ngươi vì sao như thế không giảng đạo lý? Cầm lão bá cá không trả tiền còn đánh người. Thiên hạ này nào có chuyện như vậy? Tây Tám, ở đâu ra gia hỏa? Muốn chết, kia lãng khách cùng hắn đồng bạn vừa nhìn thấy có người cũng dám ra quát lớn bọn hắn. Lập tức giận dữ, đưa tay liền đánh. Đừng nhìn ra khăn quàng cổ nam nhân cầm dao phay, nhưng căn bản không phải mấy cái này lãng khách đối thủ. Bọn hắn võ công không tầm thường, một chảo kéo một cái một ném ở giữa, liền đem nam nhân cho một thanh ném xuống đất. Nơi này nào có chuyện của ngươi? Không biết tốt xấu, liền muốn ngươi một đầu ngón tay, để ngươi ghi nhớ thật lâu. Một lãng khách cười xấu xa đạo, lập tức nhặt lên dao phay, liền hướng lấy nam nhân này trên ngón tay chém tới. Tần Nguyệt Sinh há có thể dung nhẫn loại chuyện này phát sinh. Trực tiếp trong nháy mắt vung lên, liền có một cỗ nội lực tập ra, tinh chuẩn chính giữa kia lãng khách cánh tay, trực tiếp liền đem cánh tay của đối phương nháy mắt đánh gãy. Đây là Tần Nguyệt Sinh cố ý lưu thủ, không phải chỉ bằng lấy như thế một đầu ngón tay, người kia cả người đều phải thịt nát xương tan không thể. A, nhận đột như đánh tới công kích, lãng khách lập tức liền đau ngã trên mặt đất. các đồng bạn của hắn nhao nhao giật mình, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tần Nguyệt Sinh cũng coi là đã nhìn ra, những này lãng khách mặc dù sẽ võ công, nhưng cũng chỉ là phổ phổ thông thông trình độ, ngay cả ngoại rèn đều tính không lên, nhiều lắm là cũng chỉ có thể khi dễ tiểu lão bách tính. Tại Tần Nguyệt Sinh dạng này tông sư trước mặt, hoàn toàn chính là đụng một cái liền chết tồn tại, không biết từ đâu tới rác rưởi, cũng dám tại thành Thanh Dương bên trong Dương Oai. Tần Nguyệt Sinh sải bước đi tới, trực tiếp bắt lấy một cái lãng khách bả vai, vừa dùng lực liền đem đối phương dễ như trở bàn tay giơ lên. Tay tám, còn thừa hai tên lãng khách nháy mắt rút ra bên hông trường kiếm, ra sức liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh chém tới, kiếm phong đánh tới, Tần Nguyệt Sinh mặt khác một cái tay trực tiếp bắn ra, nhanh chóng kẹp lấy hai người lưỡi kiếm, sau đó từng cái bẻ gãy. Ba, ba, hai bàn tay vung ra, hai người này nháy mắt liền cao cao giống như con quay bay lên, bay ngược ra 4-5 trượng xa, lúc rơi xuống đất đã là răng rơi sạch, máu me đầy mặt, hỏi thăm tình huống loại chuyện này, trong tay chỉ cần có lưu một người sống là được rồi. Mang ta đi các ngươi quê quán, không phải kết quả của ngươi liền giống như bọn hắn. Tần Nguyệt Sinh đối bị mình giơ lên tên kia, lãng khách nói, này, này, thấy mình đồng bạn là thương thì thương, ngược lại, người này nơi nào còn dám kháng cự. Bị Tần Nguyệt Sinh buông xuống về sau, liền rất là đàng hoàng bắt đầu vì hắn dẫn đường. Trên đường đi thông qua tra hỏi, Tần Nguyệt Sinh cũng là hiểu rõ đến bọn này Đông Tang lãng khách đinh nhóm lai lịch. Nguyên lai tại Đông Hải bên ngoài có một hòn đảo nhỏ. Ở trên đảo thổ địa phì nhiêu, khí hậu ấm áp, thích hợp ở người. Trước kia nhất Đông Hải nạn dân liền thông qua thuyền đánh cá viễn độ mà lên hòn đảo nhỏ kia sinh. Từ đây vượt qua phong bế thức không ra ngoài thời gian. Thời gian lâu dài, bọn hắn liền cho hòn đảo nhỏ kia đặt tên là Đông Tang. Bọn hắn những này rời đi thiên hạ Cửu Châu nạn dân, liền tự xưng là lãng khách. Khi hai cái vòng tròn tách rời thời gian lâu dài, văn hóa tự nhiên sẽ trở nên có chỗ khác biệt. Đây chính là những này lãng khách để người xem xét liền biết không phải là người Giang Nam Nguyên. Nhân, Đông Tang quá nhỏ, thời gian cũng không dễ chịu. Liền có rất nhiều Đông Tang lãng khách góp tụ thành từng cái tiểu đoàn thể. Viễn độ biển cả đi vào Đông Duyên Hải một bên, qua lên khi thủy phỉ ăn cướp thời gian lâu dài cũng là trở nên nổi tiếng xấu. Thành Thanh Dương dưới mắt xuất hiện những này Đông Tang lãng khách đinh, cũng là bởi vì Đông Hải bên kia chiến loạn lợi hại, mới chạy trốn tới Giang Nam tới. Cho Tần Nguyệt Sinh dẫn đường cái này Đông Tang lãng khách tên là Đại Sơn Trúc Đằng. Nhà hắn liền ở tại Đông Tang trên đảo một tòa đại sơn bên cạnh. Bởi vì cha mẹ của hắn đặc biệt thích trúc dây leo, liền gọi là cái tên này, cũng là rất có Tần Nguyệt Sinh trong ấn tượng bên trong vị. Bọn này Đông Tang lãng khách hang ổ chính là một nhà tầng 2 xử lý cửa hàng. Cổng màn che cùng dài đèn lồng đều là một cỗ Đông Tang phong vị. Một trên đầu buộc lên đầu bạc khăn híp híp mắt vừa nhìn thấy Đại Sơn Trúc Đằng mang theo một người trẻ tuổi đi tới, không khỏi liền buồn bực mà hỏi. Đại Sơn, đây là ngươi nhận biết Giang Nam bằng hữu sao? Bờ sông bọn hắn không phải cùng ngươi cùng đi ra sao? Người đâu? Đại Sơn Trúc Đằng lúc này là đưa lưng về phía Tần Nguyệt Sinh. Lúc này liền cho mình đồng bạn đánh lên ánh mắt, ra hiệu đây là địch nhân. Kia híp híp mắt lập tức hiểu ý, nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh một chút, lập tức giả ra thái độ hoan nghênh cười nói, khách nhân, mau vào đi, tiệm chúng ta bên trong vừa đến một nhóm sống cá, rất thích hợp làm thành lát cá, ngươi mau vào nếm thử. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đẩy Đại Sơn Trúc Đằng đi vào xử lý. Trong tiệm, cái này xử lý trong tiệm tất cả đều là đầu gỗ cái bàn. ngược lại là không có cái gì khách nhân lúc này. Trong tiệm nơi hẻo lánh bên trong ngồi rất nhiều lãng khách. Bọn hắn tất cả đều một mặt phỉ khí. Khi Tần Nguyệt Sinh đi tới lúc, mỗi người đều dị thường hung thần ác sát nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh dò xét. Cái này xem xét chính là trong tiệm tay chân. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt ngồi vào cái bàn bên cạnh. Mang thức ăn lên đi, để ta nhìn ngươi cái này đầu bếp đao công thế nào. Khách nhân yên tâm, tuyệt đối tốt. Đại Sơn Trúc đang đứng tại Tần Nguyệt Sinh sau lưng, quay đầu đối những cái kia ngồi tại trong tiệm nơi hẻo lánh đám tay chân ra hiệu, cùng sử dụng bọn hắn đặc hữu cử chỉ tiến hành lên câu thông. Thông qua vừa vặn Tần Nguyệt Sinh đối với mình các đồng bạn xuất thủ, Đại Sơn Trúc Đằng phi thường rõ ràng Tần Nguyệt Sinh tuyệt đối là một cái rất có thực lực kẻ khó chơi, nếu là bọn họ những người này cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không phải Tần Nguyệt Sinh đối thủ, cho nên nhất định phải sử dụng một chút thủ đoạn, đem cao thủ đều cho kêu đến, lúc này mới có thắng cơ hội. Từ lúc tiến vào xử lý cửa hàng về sau, Tần Nguyệt Sinh tựa như là quên Đại Sơn Trúc Đằng người này đồng dạng. Ánh mắt chỉ chăm chú nhìn cái kia híp híp mắt từ một cái bể nước bên trong ôm ra một đầu chừng dài năm thước sống cá, sau đó lấy cực kỳ tinh chuẩn, duyên dáng động tác nâng đao tại sống cá trên thân không ngừng huy động. Có sao nói vậy, người này đối với cắt cá độ thuần thục thật rất cao. Không ra mấy hơi công phu, một con cá liền có một bộ phận biến thành bằng phẳng khinh bạc lát cá sống rơi vào một cái trong đĩa. Bày ra tại Tần Nguyệt Sinh trước mắt, khách nhân, nếm thử, híp híp mắt đem một bộ đũa đặt ở đĩa phía trên. Nói, Tần Nguyệt Sinh kẹp lên một mảnh liền để vào trong miệng. Chậm rãi bắt đầu nhai nuốt, nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh vậy mà ăn mình cho cá. Híp híp mắt trong mắt nháy mắt lộ ra một tia được như ý quang mang. Lập tức hắn đối những cái kia lãng khách làm thủ thế. Trong lúc nhất thời trong tiệm tất cả lãng khách tay chân nhau nhau đứng lên. Hiện lên vòng vây hướng phía Tần Nguyệt Sinh đi tới. Kẹt, đại môn bị người một thanh đóng lại. Cửa sổ cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời tiệm này liền bị nhốt cái cực kỳ chặt chẽ. Tây 8. Một lãng khách dẫn đầu ăn không chịu nổi, trực tiếp rút kiếm liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh phía sau lưng chém qua. Động thủ, đã như vậy, kia những người khác cũng không thể nhìn tiếp nữa. Nhao nhao động thủ, trong lúc nhất thời trong tiệm kiếm quang lắc lắc, hắc hắc hắc, híp híp mắt mở to mắt, lại là lộ ra cực kỳ tặc mi thử nhãn, ăn cá của ta. Ngươi liền xem như thực lực mạnh hơn cũng làm không lên lực. Chờ chết đi. A, Tần Nguyệt Sinh cười nhạt một tiếng. Đừng nói hắn là tông sư, dù là lúc trước ăn mãng cổ chu cáp nội đan về sau, Tần Nguyệt Sinh liền đã là vạn độc bất xâm. Những người này hạ độc căn bản là đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Hôm nay tuân theo trừ bỏ những này thành thanh dương sâu mọt tầm nhìn, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là muốn làm đến một mẻ hốt gọn. Thấy trong tiệm lãng khách nhân số đã tăng trưởng đến hơn 20 cái, Tần Nguyệt Sinh suy nghĩ cũng không xê xích gì nhiều, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, hộ thể nội lực chấn động, dẫn đầu giơ kiếm bổ về phía hắn cái kia lãng khách nháy mắt bị chấn bay ngược ra ngoài. Nện ở trên tường, đã là khí tức hoàn toàn không có, đáng chết. Hắn là nội lực cao thủ. Híp híp mắt biến sắc, ánh mắt không sai, đáng tiếc đã chậm. Tần Nguyệt Sinh cầm lấy đũa liền văng ra ngoài, phổ phổ thông thông đũa tại hắn trong tay trực tiếp hóa thành đáng sợ nhất ám khí, nháy mắt liền đâm xuyên qua híp híp mắt hai mắt, để hắn gào thét không thôi. Đại Sơn Trúc Đằng dọa đến trực tiếp đặt mông ngồi đến trên mặt đất. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Tần Nguyệt Sinh sẽ mạnh đáng sợ như vậy. Vậy mà là nội lực cao thủ. Cái này thế nhưng là phi thường hiếm thấy a. Đông Tang lãng khách đinh. Tại Đông Hải hung hăng ngang ngược nhiều năm, bất quá cũng mới hơn 30 vị nội lực cao thủ. Những cái kia đều là bọn hắn những này Lâu La ngày bình thường thấy đều không gặp được đại nhân vật. Thế nhưng là dưới mắt, dạng này đại nhân vật vậy mà tại bọn hắn trước mắt xuất hiện một vị. Nháy mắt tất cả lãng khách trong lòng tất cả đều trở nên thật lạnh thật lạnh. Cái này còn đánh như thế nào a? Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn không có muốn thủ hạ lưu tình ý tứ. Trong lúc nhất thời xử lý trong tiệm là gió tanh mưa máu. Đao quang kiếm ảnh, mười hơi về sau, toàn bộ trong tiệm tất cả đều là không có sinh tức thi thể. Đều bị Tần Nguyệt Sinh hiểu rõ tại dưới chiếc đũa. Bọn gia hỏa này tại Đông Hải làm loạn vậy thì thôi. Bây giờ lại còn dám chạy trốn tới Giang Nam đến gây sóng gió. Làm hại Giang Nam bách tính. Xem ra là phải làm cho Tam Hoàng coi trọng một chút Giang Nam vùng duyên hải tiểu phỉ vấn đề. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, bất động âm thanh làm xong đây hết thảy. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền từ cửa hàng cửa sau rời đi nơi đây. Xong chuyện phủi áo đi, không lưu họ cùng tên. Qua âm được bao lâu, theo mùi máu tươi tràn ra, nơi đây sự tình vẫn là bị đi ngang qua người cho phát hiện. Bọn hắn cấp tốc báo quan, nhưng mà quan phủ cũng đã sớm không quen nhìn những này đông tang lãng khách. Trực tiếp định tính vì là giang hồ cừu nhân giết người. Ngay cả cha đều không có cẩn thận cha. Trực tiếp phái mấy cái bổ khoái đem thi thể tất cả đều cho mang đi liền xem như qua loa cho xong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.